Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1060. Chỗ này có chiến ủng của phụ thân, ít nhất nói nên Đinh Thánh Thán từng đến đây. Bây giờ thần đình còn nhạy cảm với tin tức này, nói lên phụ thân chưa bị thần đình giết hay bắt giữ, vẫn sống sót trên đời. Đinh Hạo không hy vọng sẽ gặp Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành trong di tích tông môn cổ đại này. Đinh Hạo chỉ hy vọng tìm được một ít manh mối dấu vết, hoặc phát hiện đồ đa Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành để lại. Vậy thì Đinh Hạo có phương hướng tìm kiếm phụ mẫu của mình. Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp đi khoảng một nén nhang sau, đằng trước xuất hiện nhiều người. Các cường giả, cao thủ từ khắp nơi tụ tập lại, dường như đang chờ đợi điều gì. Đây là một quảng trường to lớn đã sụp đổ, khắp nơi là cột đá gãy đổ, tảng đá to. Mặt đất nứt ra, có gió lạnh luồn từ khe hở, không biết sâu bên trong là cái gì. Tiếng gió hú như tiếng cú đêm kêu, làm không gian âm trầm, khủng khiếp. Tận cùng quảng trường là một dãy kiến trúc cổ. Dãy kiến trúc lưu trữ hoàn chỉnh một chút, lâu vũ sừng sưng san sát nhau phủ tầng bụi xám dày, nhìn từ xa như sơ u, v, quy, quy, nơ cây chết, hoàn toàn không còn bất cứ sự sống. Những lâu vũ này kéo dài sâu trong bóng tối, không biết quy mô lớn đến đây. Khoảng mấy ngàn binh sĩ hắc sát quân xếp trận ở tận cùng quảng trường, hợp thành bức tường đen, không cho phép bất cứ người nào vào trong dãy kiến trúc lâu vũ. Một vị tướng quân bộ dạng thần tướng mặc áo giáp thần long đen, gần trăm hộ vệ vây quanh đứng trước đội binh sĩ hắc sát quân. Kiếm bén chỉ vào vết kiếm ngân lóe ánh bạc dưới mặt đất. Tướng quân binh sĩ hắc sát quân quát to: thần đình đang truy bắt ma tinh chuyển thế, không ai được vào tòa dược thành này, tránh cho ma tinh lẫn vào đám đông bỏ trốn. Có thấy vạc trắng này không? Ai vượt qua nó, giết không tha. Tướng quân binh sĩ hắc sát quân rất có uy nghiêm, không tha cãi lại. Không ai dám chống lại uy nghiêm của thần đình. Dù có nhiều cao thủ đến từ tông môn thế gia đứng đây, tổng lại dư sức đánh bại binh sĩ hắc sát quân, nhưng không ai dám lộ ra bất mãn. Đây là uy nghiêm thần đình tích lũy nhiều năm, không dễ khiêu khích. Đinh Hạo lẫn trong đám đông quan sát kỹ càng. Cường giả đến đây đa số là từ cảnh giới võ hoàng cảnh trở lên, cũng có võ đế cảnh, võ thánh cảnh. Hơn 1.000 binh sĩ hắc sát quân dàn hàng ngang, thực lực bình quân cỡ đỉnh võ vương cảnh. Tướng quân binh sĩ hắc sát quân lúc trước lên tiếng là cường giả đỉnh võ đế cảnh. Hơn 1.000 tướng quân binh sĩ hắc sát quân sắp hàng ngay ngắn, áo giáp đen cùng kiểu. Tuy thực lực cá nhân không cao, nhưng binh sĩ hắc sát quân xếp trận thì có khí thế cường đại như núi cao, làm người nhìn e ngại. Tình hình bị hắc sát quân khống chế, nếu cứ tiếp tục thế này thì mọi manh mối sẽ đứt. Đinh Hạo nóng nảy. Trong cường giả các nơi có một số người cũng sốt ruột. Nhìn dãy kiến trúc lâu vũ màu đen phía xa hoàn chỉnh, nếu di tích tông môn cổ đại có thần tàng thì chắc chắn nằm trong đó, nhưng không ai dám đạp qua lằn danh trắng. Phải tìm cách đánh vỡ tình huống này. Đinh Hạo đang vắt óc suy nghĩ thì biến gì xảy ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vang tiếng nổ điếc tai. Trong dãy kiến trúc lâu vũ màu đen phía xa có ánh sáng chói mắt nhấp nháy, năng lượng khủng khiếp tựa biển cả bùng nổ. Kình phong túc lên cho bụi đen bao phủ khắp nơi, bụi bay mịt mù làm không gian vốn tối tăm trở nên mông lung. Thoáng chốc trong không gian như có vô số ma vượt bò dưới đất trồi lên. Một bóng người hộp máu lùi ra khỏi dãy kiến trúc lâu vũ màu đen phía xa, người đó đụng vỡ vô số lâu vũ văng ra ngoài. Có binh sĩ hắc sát quân nhận ra thân phận người đó, hét to: là tinh thần tướng. Người này nằm trong nhóm bước vào dãy kiến trúc lâu vũ màu đen phía xa truy bắt ma tinh chuyển thế, cao thủ của thần đình tinh thần tướng. Không ngờ tinh thần tướng không phải địch thủ của ma tinh chuyển thế, bị đánh bay ra. Lập tức có mấy chục cường giả binh sĩ hắc giáp quân diều tinh thần tướng hộp máu bay trở về, muốn cứu gã. Ai ngờ lúc này phía sau tinh thần tướng thân hình khôi ngô, một bóng người toàn thân phủ trong ánh sáng đen nhanh như chớp xông tới, mấy trường vỗ ra đánh nổ mấy chục cường giả binh sĩ hắc giáp quân. Thì ra tinh thần tướng chết từ lâu, xác bị đánh bay. Kẻ giết người thì núp sau lưng tinh thần tướng, đánh lừa binh sĩ hắc giáp quân trước mắt thành công đánh lén. Chết tiệt, là ma tinh chuyển thế. Tướng quân giáp đen thần long vung giống to, vung kiếm. Trong tiếng cười âm trầm, ma tinh chuyển thế lắc người. Ma tinh chuyển thế không đánh với tướng quân giáp đen thần long mà như hổ vào bầy dê giết vào đại trận binh sĩ hắc giáp quân. Trong phút chốc máu tung tóe, xương trắng bay đầy. Trước mắt vô số binh sĩ hắc giáp quân bị đánh chết. Tướng quân giáp đen thần long căng thẳng. Chết tiệt. Vậy là trận pháp đội quân binh sĩ hắc giáp quân bày ra hoàn toàn mất hiệu quả, sức mẻ không thành hình, không thể khống chế được ma tinh chuyển thế. Tinh thần tướng đã chết, còn ai có thể chết ngự được ma tinh chuyển thế? Tướng quân giáp đen thần long trong lúc gấp gáp nổi ý hay quát to với cường giả các phương trên quảng trường. Giết hắn, mọi người cùng ra tay, ai giết được hắn thì thần đình sẽ thưởng hậu hĩnh. Đám đông giật mình qua đi có người chọn ra tay. Mấy trăm bóng người bao vây ma tinh chuyển thế, trong đó có cường giả thánh nhân cảnh. Chỉ cần bắt giữ hay giết ma tinh chuyển thế là sẽ được thần đình thưởng hậu hĩnh, ít lời quá lớn. Nhiều người có mặt như vậy chẳng lẽ không bắt giữ được một người sao? Ma tinh chuyển thế không phải chí tôn cường giả thần cảnh, dù có tiêu hao thời gian cũng đủ làm ma tinh chuyển thế mệt chết. Tình huống hỗn loạn. Ban đầu Đinh Hạo nhìn chằm chằm ma tinh chuyển thế nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt thật, làm hắn ngạc nhiên là ma tinh chuyển thế này không phải nhân loại. Lệ Thính Thiện nhỏ giọng nói, là yêu tộc. Đinh Hạo gật gù. Toàn thân ma tinh chuyển thế lượn lờ yêu khí đen, âm u hùng hồn, đó là tượng trưng của yêu tộc. Từ khi đi đến thần An đại lục, Đinh Hạo chưa từng nghe tin tức liên quan yêu tộc, dường như mảnh đại lục này không tồn tại yêu tộc. Nếu ma tinh chuyển thế là yêu tộc thì rất có thể đến từ vô tận đại lục. Đinh Hạo không công kích cường giả yêu tộc đó. Đinh Hạo lẫn trong đám đông âm thầm đến gần chiến trường, đi hướng dãy kiến trúc lâu vũ màu đen. Không ít người có cùng suy nghĩ giống Đinh Hạo. Tướng quân giáp đen thần long không sảnh quan tâm những chuyện đó, điều quan trọng với gã bây giờ là có bắt được ma tinh chuyển thế trước mắt hay không. Một khi ma tinh chuyển thế chạy trốn thì tướng quân giáp đen thần long không gánh nổi trách nhiệm. Cho nên Đinh Hảo mang gieo hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, Lệ Thính Thiện thoải mái vào dãy kiến trúc lâu vũ màu đen sau chiến trường. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1061. Thanh âm chiến đấu phía xa nhỏ dần. Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiện, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đi trong thành thì hoang tàn như ruột thành, hơi thở âm u đập vào mặt. Không hiểu sao trong dãy kiến trúc lâu vũ màu đen như mê cung này Đinh Hạo bỗng trở nên nhạy bén, có thứ gì vô hình đang chỉ dẫn hắn. Đinh Hạo không chút do dự đi thẳng đến mục tiêu duy nhất. Đinh Hạo đi rất nhanh. Không biết qua bao lâu, dãy kiến trúc lâu vũ màu đen bên cạnh đã thay đổi. Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiện, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đến một cây cầu đá kỳ lạ. Trên cầu đá bầu trời tối tăm, các đốm xanh ma chơi lấp lánh trông như cảnh rời đêm tuyệt đẹp. Quanh cây cầu là vực sâu vô tận. gió lạnh rít gào như tiếng gầm giống của ác thú, ma quy khủng bố dưới đáy vực sâu, làm người ta rùng mình. Từ khi nào sau lưng đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền không có một bóng người. Tất cả cường giả, cao thủ vào dãy kiến trúc lâu vũ màu đen đều bị Đinh Hạo cắt đuôi. Đoàn người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp dọc theo cầu đá hẹp hòi đi hơn 500 thước thì một tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch hiện ra trước mắt. Tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch tỏa ánh sáng thuần khiết trong không gian tối đen như ánh trăng mông lung. Tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch là điểm cuối con đường, phía trước không còn đường đi. Đinh Hạo đứng trước tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, hắn cảm giác có lực lượng huyết mạch kêu gọi như thể tế đàn chuẩn bị vì hắn. Có tại sao trong tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch không ngừng thúc giục Đinh Hạo? Tình huống hơi kỳ lạ. Ta đi lên nhìn xem. Vì cẩn thận, Đinh Hạo quyết định leo lên quan sát tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch trước. Hắn cứ cảm thấy di tích tôn môn cổ đại này rất tà, như chuyên môn xuất hiện vì Đinh Hạo. Đinh Hạo từng bước một đạp trên tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch. Tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch có 6 tầng, mỗi tầng cao nửa thước, tởn bóng trắng tinh, không có hoa văn đồ án nào, như mặt gương phản chiếu thân hình Đinh Hạo. Khi Đinh Hạo leo lên đỉnh tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, bỗng thấy tầm mắt rộng thoáng, bốn phía không còn gì trừ đốm sáng lam trong không gian chớp lóe, cực kỳ xinh đẹp. Đinh Hạo kinh ngạc nói: "Đây là..." Đốm sáng lam đầy trời chậm rãi di chuyển như ngôi sao chuyển rời, khác hẳn với lúc ở dưới tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch nhìn chúng. Nhìn thoáng qua, Đinh Hạo thấy choáng váng, ánh sáng lam vận chuyển tình coi hù hợp đại đạo thiên địa, như đang diễn hóa vũ trụ tinh thần, ẩn chứa huyền bí vô tận. Đây rốt cuộc là chỗ như thế nào? Dưới tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, hai tay Lệ Thính Thiền cầm hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp, ngẩng đầu nhìn Đinh Hạo từng bước một đi lên tế đàn. Trong lòng Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp bỗng nổ lên cảm giác rất kỳ lạ. Bởi vì thân hình Đinh Hạo lấp lóe, loại cảm giác này như là hư không biến không ổn định theo bước chân Đinh Hạo, như cái tivi cũ bị hư tùy thời mất hình. Đặc biệt là lúc Đinh Hạo bước lên tầng cao nhất tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch, cảm giác hình ảnh bị nhòe càng lúc càng mãnh liệt. Đinh Hạo không hề hay biết điều đó. Lệ Thính Thiền hét nhắc nhở Đinh Hạo: "Đinh sư huynh cẩn thận." Trong chớp mắt, không gian vặn vẹo bỗng co rút nhanh tụ lại một điểm, vèo một tiếng, bóng sáng lam đầy trời cùng Đinh Hạo biến mất trên tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch. Lệ Thính Thiền giật mình kêu lên: "Có chuyện gì?" Lệ Thính Thiền chạy lên tế đàn trắng khắc bằng bạch ngọc thạch nhưng không cảm giác được chút lực lượng dao động, dường như hình ảnh không gian vặn vẹo lúc trước chỉ là ảo giác. Thế nhưng Đinh Hạo đã hoàn toàn biến mất. Đây là trận pháp truyền tống. Đinh sư huynh bị truyền tống đến đâu? Lệ Thính Thiền nhíu mày quan sát kỹ tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch. Đinh Hạo cảm thấy ánh sáng lam đầy trời vận chuyển ngày càng nhanh, cuối cùng thực lực 12 cường đại của hắn bắt đầu thấy choáng váng mặt mày. Đinh Hạo vội nhắm mắt lại, cúi đầu không nhìn đốm sáng. Giây lát sau bớt chóng mặt, Đinh Hạo lại mở mắt ra. Đinh Hạo đứng ngây như phỗng. Không còn không gian tối đen, đốm lam đầy trời cũng biến mất. Không có cầu đá, gió rét lạnh rít gào. Không thấy Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp. Xuất hiện trước mắt Đinh Hạo là ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh mây trắng, chim chóc bay lượn và rừng cây mênh mông không giới hạn. Gió thổi qua lá cây như đại dương đang hát. Một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi Đinh Hạo chưa từng gặp. Đinh Hạo nhìn quanh bốn phía, há to mồm đến tận mang tai. Đập vào mặt là không khí trong lành, không phải mùi khí độc, mốc meo trong di tích ông môn cổ đại, đây không phải ảo giác. Đinh Hảo cúi đầu thấy chỗ đang đứng vẫn là tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch, nhưng so với cái trong không gian tối đen thì cái này khổng lồ gấp mấy trăm ngàn lần. Tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch như một ngọn núi thần thánh màu trắng sừng sững giữa thiên địa. Càng khiến Đinh Hảo rung động là lấy thần thánh tế đàn làm trung tâm, quanh 50 dặm là võ xá, điện đường, cử tháp, quảng trường, thần tượng, núi nhỏ xinh đẹp lơ lửng trong hư không liên miên bất tận. Hình ảnh quá đẹp, tựa như tiên cảnh. Đây là một sơn môn hoàn chỉnh, những ngọn núi lơ lửng có lớn có nhỏ. Trên núi có lầu đỏ ngói xanh, lâu vũ điêu tháp. Cầu dài bằng gỗ nối liền các ngọn núi khác nhau. Có thác nước trắng chút xuống, tiên hạc, bạch ưng, các loại tiên cầm song chơi phát ra tiếng hót xéo sắt. Thậm chí có thái cổ tiên điệp bay khắp nơi. Hơi thở bình yên, an lành quanh quẩn trong sơn môn. Chỗ này ẩn chứa khí vận đại đạo, tuyệt đối là động tiên hiếm thấy tuyệt thế, linh khí đậm đặc hơn bất cứ chỗ nào trong thần an đại lục. Không khí mát mẻ, Đinh Hảo cảm giác mỗi tế bào trong người đều reo hò. Càng khó tin là trong sơn môn to lớn, hoàn chỉnh không có một bóng người. Thần thức của Đinh Hảo như thủy triều lan tràn, cẩn thận quan sát nguyên sơn môn. Đinh Hảo hoàn toàn khẳng định trừ tiên cầm trên bầu trời, kỳ thú dưới đất, cá lạ trong nước, xa chỗ này không có bóng người. Động tiên trống rỗng, như đang chờ đợi chủ nhân của nó. Đinh Hảo đi khắp sơn môn, khẳng định nơi này không có ai, thậm chí không có dấu vết nhân loại hoạt động. Chỗ này cực kỳ sạch sẽ, như thể sơn môn khổng lồ mới sinh ra ngày hôm qua. Thác nước lưu thủy, phù phong điêu tháp, xiềng xích rực rỡ, điêu khắc lâm lập. Đinh Hảo đi trong sơn môn như đi qua tiên giới thiên cung. Đinh Hảo phát hiện bố cục sơn môn rất hợp lý, công năng rõ ràng. Có nơi thảo dược mọc đầy, có chỗ linh khí đầy đủ, có quảng trường diễn võ nghệ, có các mật thất luyện công, chỗ ở, có nơi đúc vũ khí, áo giáp, vân vân và vân vân. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1062. Dù là trong sơn môn các siêu tông môn như Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông so với phúc địa trước mắt cũng kém xa gấp vô số lần. Chim quý thú lạ ẩn hiện bốn phía, không hề sợ người lạ. Có mấy con nai nhiều màu tổng thấy Đinh Hảo còn tò mò đến gần theo sau đuôi hắn. Các con thái cổ tiên điệp năm màu bay lượn giữa thác nước phù phong, hơi nước tràn ngập. Từng cầu vồng nhỏ hiện ra trên không trung như đi thông thần bí cảnh. Từ trên bầu trời nhìn xuống sơn môn thần kỳ mênh mông như bàn bát quái lớn, đại khái hình tròn chia làm 8 phần khác nhau, thần thánh tế đàn màu trắng khổng lồ làm trung tâm lan tràn bốn phía. Các ngọn núi lớn nhỏ, dãy núi dưới đất hợp thành phúc địa lập thể đầy đủ. Những ngọn núi lơ lửng chậm rãi chuyển động quanh thần thánh tế đàn màu trắng khổng lồ, như trời sao trăng sáng xoay quanh mặt trời rực rỡ, ẩn chứa lực lượng kỳ dị giống như âm dương luân hồi, khuấy động lực lượng thiên địa mấy trăm dặm hình thành tầng năng lượng như vòng phòng hộ bao phủ nguyên sơn môn. Rốt cuộc là người nào xây dựng một nơi kỳ diệu như vậy? Tại sao sau khi xây dựng nó nhưng không sử dụng? Đinh Hảo thấy mờ mịt. Đinh Hảo đi trong sơn môn thần kỳ, cảm thấy tâm hồn phơi phới. Sao các pho tượng này chỉ có thân hình, biểu tình mơ hồ không có mặt mũi? Trong sơn môn có khoảng mấy trăm pho tượng hùng vĩ lớn nhỏ, vị trí dưới cổ thì đường nét mạnh mẽ, tỷ lệ hoàn mỹ, có thể nói là dược phủ thần công, vô cùng đẹp đẽ như vật sống. Một cơn gió thổi đến có lẽ sẽ thổi vạt áo pho tượng phất phơ, nhưng mặt pho tượng không có ngũ quan. Đinh Hảo đã đi hết sơn môn. Trong 8 khu vực Đinh Hảo nhìn thấy các loại thần tàng. Bên trong dược phố khu luyện đan mọc đầy thần tài bảo dược, cỡ nhiều năm tuổi. Trong đan điện bày mấy trăm đan lô lớn nhỏ hình dạng khác nhau, phẩm chất rất kinh người, có cả đan lô A thần kỳ. Lửa rực cháy, là dị hỏa hiếm thấy. Trong kho vũ khí khô rèn đặt mấy ngàn binh khí đã luyện chế xong, sao nĩa kiếm kích đủ mọi thứ, tất cả chế tạo bằng thần tài hiếm thấy, kém nhất cũng là bảo khí trung phẩm, cực phẩm bảo khí càng là nhiều không đếm xuể. Trong khoáng mỏ khu vực khai thác khoáng Đinh Hảo thấy các ca, hơn A, O, N, G thạch lớn hình vuông sắp hàng ngay ngắn trên quảng trường, phân loại đầy đủ, ghi rõ thuộc tính, tác dụng của các loại khoáng thạch, thậm chí là cách tinh luyện. Tóm lại trong sơn môn thần kỳ này trừ người ra mọi thứ đều có đủ. Chỉ cần có đủ số võ giả khiến sơn môn không bóng người vận chuyển thì không lâu sau sẽ sinh ra một tông môn cường đại. Đinh Hảo trở lại chỗ xuất hiện trên thần thánh tế đàn màu trắng khổng lồ. Đinh Hảo nhìn quanh, hắn cảm thấy như nằm mơ. Nhìn từ mặt nào thì đây là một động tiên chất chứa vô số thần tàng, nó không nên bị vứt bỏ. Không thể tưởng tượng nổi thế lực lúc trước xây dựng chỗ này có nguyên nhân gì mà có thể từ bỏ nó. Có ba vấn đề Đinh Hảo cần tìm hiểu. Chỗ này là đâu? Tại sao Đinh Hảo bị truyền tống đến đây? Đinh Hảo làm cách nào để rời đi? Đinh Hảo muốn quay về di tích tông môn cổ đại, còn có Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp chờ đợi hắn. Phát hiện Đinh Hảo mất tích chắc khiến Lệ Thính Thiền, hai huyên muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp rất lo lắng. Một thanh âm lười biếng trêu chọc bỗng vang lên. Ha ha ha ha ha ha. Vội vã đi vậy. Ánh sáng trắng chợt lóe. Độn thiên thạch thi xuất hiện trước mặt Đinh Hảo, tỏa ánh sáng mông lung hợp thành hình người ảnh ảnh trắng. Đó là một đứa trẻ trắng mập khoảng 5 tuổi, mặc yếm đỏ, cột bím tóc nhỏ, bộ dạng chân chất, cười toi toét. Đây là hình tượng độn thiên thạch thi tự biến ra, lần đầu tiên lệnh bài bằng đá kỳ lạ làm điều này. Đinh Hảo không chú ý nhiều đến điều đó. Hắn nhảy bén bắt sứ ẩn ý trong câu nói của độn thiên thạch thi. Đinh Hảo ngây người hỏi. Ngươi biết chỗ này là đâu? Đương nhiên biết. Bé mập mặt yếm đỏ bắt chéo chân nằm nghiêng trong không trung, nói. Đây là nơi hai tên ngốc vất vả hết sức tạo ra cho nhi nữ của họ ngủ đông đã tồn tại mấy ngàn năm. Mãi đến hôm nay ngươi là người thứ nhất tới chỗ này. Đinh Hảo hiểu ra. Là ngươi mang ta tới đây. Trên tế đàn trắng làm bằng bạch ngọc thạch nhỏ trong di tích tông môn cổ đại không có minh văn điều khắc. Đinh Hảo không phát ra lực lượng kích hoạt, khởi động cái gì nhưng bị truyền tống đến đây. Giải thích duy nhất là độn thiên thạch thi dùng năng lực truyền tống đưa Đinh Hảo đến nơi này. Bé mập mặt yếm đỏ cười tủm tỉm nói. Ha ha ha ha ha ha, Bio đoán đúng rồi. Giọng điệu nói chuyện của bé mập mặt yếm đỏ khiến Đinh Hảo thấy khá quen thuộc. Đinh Hảo hỏi, tại sao dẫn ta đến chỗ này? Bé mập mặt yếm đỏ nhìn Đinh Hảo như ngó đầu ngốc, khinh thường nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Tất cả trong này đều là chuẩn bị cho ngươi, chúng nó chờ đợi ngươi mấy ngàn năm, ngươi sớm nên đến. Tim Đinh Hảo run lên, một tia chớp xe qua đầu óc. Nghĩ đến một khả năng. Giọng Đinh Hảo run run. Ý ngươi nói, di tích sơn môn này là phụ mẫu ta, bọn họ. Bé mập mặt yếm đỏ cảm thán rằng, trên đời này trừ phụ mẫu ra còn ai ngốc tiêu hao tất cả chuẩn bị thứ tốt như vậy cho người khác. Bé mập mặt yếm đỏ tiếp tục bảo, lúc trước Đinh Thánh Thán, Vũ Khương Thành chế tạo sơn môn này không biết tốn bao nhiêu công sức tâm huyết, xem nó như chỗ nho nhi nữ ngủ đông. Bởi vì bọn họ biết thần đình sẽ không từ bỏ truy sát họ và hậu đại, tạo ra động tiên này tiến có thể nuôi dưỡng thế lực cuốn sạch thiên hạ, lùi có thể núp trong góc né truy sát. Dù sau này có xảy ra chuyện gì ít nhất bảo vệ mạng sống đôi nhi nữ của mình. Đinh Hảo ngây ngốc. Cảm giác không thể hình dung tràn ngập trong lòng Đinh Hảo. Có thể khiến độn thiên thạch thi lưu manh cảm thán thì năm xưa phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành tạo ra sơn môn này tiêu hao sức lực tâm huyết, trải qua gian nguy khó khăn đến đâu. Sơn môn rộng lớn kỳ diệu này tạo ra bằng sức của hai người thật như chuyện cổ tích. Đinh Hảo lướt qua núi lơ lửng, thác nước chảy, hơi nước làm mờ mắt hắn. Đây là sự rung động từ huyết mạch, linh hồn. Đôi mắt mông lung của Đinh Hảo như trông thấy đôi nam nữ năm xưa phong hoa tuyệt đại, tự tay luyện chế phù phong, tự tay điêu khắc tượng đá, từng cục đá, gạch ngói xây lên lầu các thạch điện. Dù ngày gió tuyết hay nắng nóng, bọn họ không nghỉ ngơi một giây. Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành tốn thời gian ngàn năm xây dựng sơn môn này, tất cả trong đây ẩn chứa tài học cả đời bọn họ. Vì sưu tìm những thần khoáng, thần thảo, bọn họ ra vào cấm địa, đấu với hồng hoang thần thú, thiên địa pháp tắc, đại quân thần đình phương đông truy sát. 1000 năm trước Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành xây dựng xong thì hai người đã mình đầy vết thương, tiêu hao quá độ, tóc lấm tấm bạc, sắp đèn cạn dầu. Đốc trai em, O giờ G cảm ơn bạn Tuấn Anh và bạn Vi Dung đã ủng hộ chuyện nha. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1063. Bé mập mặt yếm đỏ nhớ đến thời gian đó cảm thấy thổn thức. Độn Thiên Thạch Thi từng là bằng hữu thân thiết nhất của Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành chứng kiến tất cả. Trong đoạn năm tháng đó phu phụ phong hoa tuyệt đại trả giá tất cả khiến bé mập mặt yếm đỏ làm bằng đá cũng phải rung động. Đến bây giờ Độn Thiên Thạch Thi vẫn không hiểu trong các sinh vật cái gọi là tình phụ mẫu tại sao đáng sợ như vậy. Đủ làm người ta cam tâm tình nguyện trả giá tất cả. Đinh Hảo sốt ruột hỏi, vậy bọn họ ở đâu? Bây giờ họ đang ở đâu? Rốt cuộc có tin tức của phụ mẫu, không phải ngẫu nhiên nhìn vật chết phụ mẫu để lại mà là một tồn tại có trí tuệ kể chuyện cũ cho hắn nghe. Sương mù che trước mắt Đinh Hảo sắp tan biến. Từ khi biết thân thế của mình, tuy mặt ngoài Đinh Hảo không lộ ra nhưng lúc nào cũng nhớ đến Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành, luôn muốn tìm phụ mẫu của mình. Ánh mắt Đinh Hảo mong chờ nhìn bé mập mặt yếm đỏ. Ta cũng không biết. Độn Thiên Thạch Thi dứt khoát lắc đầu, nói, ngươi nên biết trước khi thấy ngươi thì ta đã ngủ say mấy ngàn năm, trong khoảng thời gian này có xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Lần cuối cùng ta gặp bọn họ đã là hơn 1000 năm trước. Đinh Hảo ngây ra trong lòng vô cùng thất vọng, nhưng rất nhanh hắn có thắc mắc. Bởi vì Lệ Thính Thiền nói trên thần ăn đại lục từ khi đại thần tử bị thần đình phán xử mới qua 15 năm nhưng Độn Thiên Thạch Thi nói chuyện lại là 1000 năm trước, thời gian quá mâu thuẫn. Đinh Hảo thử hỏi, chỗ này vẫn là thần ăn đại lục sao? Bé mập mặt yếm đỏ gật đầu, nói, đương nhiên là trên thần ăn đại lục, vòng tròn đại lục, trừ thần ăn đại lục ra năm đại lục khác không bê. Hơn ai nơi ơi tu luyện tốt nhất. Với ánh mắt của Đinh Thánh Thán dĩ nhiên xây dựng tạo hóa sơn môn tại thần An Đà Lục. Thật ra chỗ này nằm trong hãn hải sâm lâm, không quá xa chỗ thiên hoang bộ lạc lần đầu ngươi xuất hiện. Đinh Hảo kinh ngạc nói, sao có thể như vậy? Ta đi khắp xung quanh thiên hoang bộ lạc nhưng không hề thấy những phù phong này. Bé mập mặt yếm đỏ rất là kiêu ngạo nói, ha ha ha ha ha ha, Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành là loại nhân vật nào? Trận pháp bọn họ bày ra đừng nói là nhìn, ngươi đến gần sát cũng không thể chạm vào tông môn tạo hóa. Được rồi, xem như là vậy đi, nhưng còn có một vấn đề rất lớn. Đinh Hảo gật đầu, nói, về thời gian, ta biết ý ngươi là gì. Bé mập mặt yếm đỏ làm bộ dáng ta biết hết. Lúc trước Đinh Thánh Thán có một thần khí cực kỳ nghịch thiên gọi là Tế Nguyệt Thạch Thoa, có thể xuyên qua dòng sông thời gian tránh né truy sát. Đây là vì sao Đinh Thánh Thán bị Phương Đông Thần Đình truy sát nhưng lần nào cũng trốn thoát. Tế Nguyệt Thạch Thoa. Đinh Hảo nhíu mày, Đinh Hảo nhớ lúc trong Quan Nguyên Vàng ở Ngụy Thần Thành thì thấy một đoạn ký ức Đinh Thánh Thán từng đúc thần kiếm tên Trảm Tu cho Bát Thần Tử. Thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng thời gian 5 tháng. Bát Thần Tử dùng thanh kiếm này đâm vào người Đinh Thánh Thán, muốn dùng lực lượng thời gian giết chết gã nhưng không chút tác dụng. Thì ra là vì Đinh Thánh Thán có thần khí Tế Nguyệt Thạch Thoa. Xuyên qua thời gian, đây đúng là thần thông rất nghịch thiên. Nhưng có một vấn đề khác, nếu có Tế Nguyệt Thạch Thoa thì chẳng phải là Đinh Thánh Thán có thể xuyên qua trước khi thảm án thần đô xảy ra thay đổi tất cả sao? Vậy thì mọi chuyện sau này đã không xảy ra. Tại sao Đinh Thánh Thán không làm như vậy? Đinh Hảo thấy nhức đầu. Với trí tuệ, lực lượng của Đinh Thánh Thán, điều Đinh Hảo nghĩ ra thì chắc Đinh Thánh Thán cũng có thể. Đinh Thánh Thán không làm như vậy nhất định là có nguyên nhân đặc biệt gì. Xuyên đến mấy ngàn năm trước tạo ra sơn môn tạo hóa tập trung linh tú trong thiên địa chắc cũng nằm trong bố cục của Đinh Thánh Thán. Trả giá nhiều tâm huyết cho hậu đại của mình, chỉ có phụ mẫu mới chịu gian khó không cần báo đáp. Đinh Hảo hỏi ngược lại. Vậy ý của ngươi là có lẽ phụ mẫu của ta lợi dụng thần thông Tế Nguyệt Thạch Thoa ẩn trong giai đoạn thời gian nào đó, tạm thời an toàn. Vẻ mặt bé mập mặt yếm đỏ nghiêm túc nói. Hoàn toàn ngược lại, tình cảnh hiện giờ của bọn họ nguy hiểm hơn trước rất nhiều, bởi vì Đinh Thánh Thán đã mất Tế Nguyệt Thạch Thoa. Đinh Hảo sốt ruột. Mất Tế Nguyệt Thạch Thoa? Sao có thể? Nếu không thì ngươi nghĩ ta đến từ đâu? Độn Thiên Thạch Thi nói. Ta chính là một phần của Tế Nguyệt Thạch Thoa. Hơn 1.000 năm trước Tế Nguyệt Thạch Thoa thành mấy trăm mảnh vỡ rải rác các không gian địa điểm khác nhau. Dù là chiến thần nếu dùng lực lượng thường xuyên thì nó cũng sẽ hao hết tuổi thọ. Không ngờ là vậy, Đinh Hảo hiểu ra. Đinh Hảo hiểu rằng những Độn Thiên Thạch Thi trên Vô Tận Đại Lục đều là mảnh vỡ của Tế Nguyệt Thạch Thoa. Tuy Độn Thiên Thạch Thi chỉ là một phần của thần khí nhưng có uy lực nhất định, có thể xuyên qua thời không, khởi động trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá đưa người từ Vô Tận Đại Lục đến Thần An Đại Lục. Độn Thiên Thạch Thi trước mắt Đinh Hảo có tính cách con nít, không chịu nổi khích tướng. Đinh Hảo hỏi vòng vèo một lúc đã giải mở mọi thắc mắc trước kia. Giống như Đinh Hảo suy đoán, trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá, thứ trong hang đầm bí ẩn sau núi Vô Tận Đại Lục đều là phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành để lại. Mục đích của Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành là vì hậu đại. Nhiều năm trước Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành từng đến Vô Tận Đại Lục, bởi vì có thần khí Tế Nguyệt Thạch Thoa nên bọn họ có thể trở về quá khứ lâu thật lâu trước kia, kết tình bằng hữu với đoàn sáng vàng trong Ngụy Thần Thành thì. Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành không ngừng xuyên qua các đoạn thời gian khác nhau là vì tìm một thời gian địa điểm sắp xếp cho nhi nữ của mình. Cuối cùng tại sao Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành chọn Vẫn Kiếm Tông? Một chỗ vô cùng hẻo lánh chắc vì lý do riêng, có lẽ liên quan đến đạo tiên môn dưới địa huyệt Thâm Uyên. Đinh Hảo từng xuống đáy địa huyệt Thâm Uyên, phát hiện một bao tay của Đinh Thánh Thán nói lên lúc trước gã từng đến đây. Tuy nhiên tuổi tác đạo tiên môn và bí ẩn của nó chắc không phải Đinh Thánh Thán tạo ra mà có lịch sử càng bí hiểm hơn. Đầu óc Đinh Hảo rộng mở, tất cả có đường nét rõ ràng hơn. Nhiều thứ ngay từ đầu đã nhất định. Nói vậy là Đinh Hảo vào hang động bí ẩn trong địa huyệt Thâm Uyên sau núi không phải ngẫu nhiên mà là trùng hợp cộng với trước đó phụ mẫu sắp đặt. Nếu lúc trước Đinh Hảo không mạo hiểm hái thảo dược sau núi rơi xuống vực bị cuốn vào hang động bí ẩn thì cũng vẫn có chuyện khác khiến hắn chiếm được thần tàng trong đó. Nói vậy thì hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ cũng liên quan đến phụ mẫu. Chắc chắn hai lão quái vật kiếm tổ, đao tổ biết điều gì nhưng không chịu lộ ra. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 1064. trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá là phụ thân Đinh Thánh Thán tự tay khắc để lại cánh cửa đi thông thần an đại lục. Có lẽ Đinh Thánh Thán hy vọng một ngày nào đó Đinh Hạo có thể quay về thần an đại lục, trở về nơi sinh ra hắn, tìm về gốc của mình. Đôi phu phụ rất thương huyên muội Đinh Hạo, Đinh Khả Nhi, có lẽ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành không hy vọng nhi nữ quay về thần an đại lục trả thù, dù sao kẻ thù quá mạnh. Điều kiện khởi động trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá rất khó khăn, Đinh Thánh Thán để lại một chút khả năng, tất cả mặc cho vận mệnh làm chủ. Vậy lúc nhỏ muội muội Đinh Khả Nhi bị Mạc Hoàng Thiên Cơ mang đi cũng phụ mẫu từng sắp xếp. Đinh Hạo chợt cảm thấy có nhiều chuyện không đơn giản như mặt ngoài. Có thể tưởng tượng năm xưa phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành hết lòng lo lắng trả giá tất cả vì nhi nữ. Nhưng bây giờ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành đi đâu? Hay là bị kẻ truy sát của thần đình bắt được? Đinh Hạo rất lo lắng. Độn Thiên Thạch Thi kể xong tất cả, đang đắc ý chợt tỉnh ngộ bị Đinh Hạo gài bẫy, hâm hực nói: "Bà nội nó, sao bỗng nhiên bị tiểu tử gian xảo nhà ngươi lừa nói nhiều chuyện vậy? Thôi, nên biết thì ngươi cũng biết hết rồi, chúng ta nên trở về." Đinh Hạo bản năng hỏi: "Trở về? Quay về di tích tông môn cổ đại đó sao?" Độn Thiên Thạch Thi cười to bảo: "Di tích tông môn cổ đại gì đó? Nó chỉ là thủ thuật che mắt Đinh Thánh Thán để lại, đó chỉ là địa điểm có thể tìm đến sơn môn tạo hóa này. Chỉ có huyết mạch phu phụ bọn họ phối hợp ta truyền tống mới đưa ngươi đến đây, giờ chỗ chúng ta nên quay về là Vẫn Kiếm Tông." Đinh Hạo ngơ ngác: "Vẫn Kiếm Tông?" Độn Thiên Thạch Thi hỏi ngược lại: "Đương nhiên là Vẫn Kiếm Tông. Sơn môn trống giống thế này, không lẽ ngươi không muốn chuyển nguyên tông môn vào đây bổ sung sao?" Đinh Hạo ngây người, sau đó mừng như điên. Vô Tận Đại Lục, Bắc Vực, Tuyết Châu, khu vực Vẫn Kiếm Sơn. Đã gần nửa năm từ lần trước nhân loại yêu tộc lôi đài sinh tử chiến, hội minh giữa nhân loại yêu tộc đã kết thúc. Nhiều người không thể chính mắt thấy quá trình hội minh, nhưng kết quả cuối cùng đã tuyên bố ra. Hai bên ước định trong 3 năm không đánh nhau, đối với sinh linh bình thường thì đây là kết quả tuyệt nhất. Nhiều người nghe minh ước mừng muốn khóc. Nhưng vấn đề là thời gian giới hạn chỉ có 3 năm. So với minh ước thái cổ kéo dài trật tự hai tộc gần vạn năm thì 3 năm chỉ trong thoáng chốc. Người có trí tuệ mới nhìn ra được minh ước còn có ẩn ý khác, đó là sau 3 năm nhân loại yêu tộc sẽ đánh nhau. Ở mặt ngoài bình tĩnh chưa chắc đã yên ổn, sóng ngầm càng cuộn trào mãnh liệt hơn. Vẫn Kiếm Tông hầu như trở thành tiêu điểm chú ý của toàn Bắc Vực, không chỉ vì quá trình 3 trận lôi đài sinh tử, 3 vị thiên kiêu rung động toàn Bắc Vực, còn bởi vì sau núi Vô Tận Đại Lục, Diệt Tuyệt Kiếm Tông có số lượng lớn cực phẩm huyền tinh thạch màu tím. Tin tức này bị Vẫn Kiếm Tông bảo vệ gần 4 năm rốt cuộc vẫn lộ ra ngoài. Thế là nhiều người bắt đầu suy đoán, phải chăng bởi vì có những cực phẩm huyền tinh thạch nhiều như vậy nên Vẫn Kiếm Tông mới nổi trội siêu nhanh, bồi dưỡng ra nhiều nhân tài. Thế lực khắp nơi từ hâm mộ đến ven tỉ, khao khát tài nguyên khoáng sản số lượng kinh người. Có người lên tiếng: "Huyền tinh thạch chính là thiên địa sinh thành thuộc về toàn Bắc Vực, không thể bị Vẫn Kiếm Tông độc chiếm." Quan điểm này được nhiều người ủng hộ. Tuy Vẫn Kiếm Tông ra nhân tài lớp lớp nhưng rốt cuộc chỉ là tông môn nhỏ trong Bắc Vực, chiếm tài uy nghe khoảng sáng kinh người như vậy thật là phí của trời. Vẫn Kiếm Tông nên cống hiến thạch tài nguyên khoáng sản ra để tông môn toàn Bắc Vực chia lợi. Đúng vậy, chẳng phải Đinh Hạo luôn bố võ thiên hạ sao? Nếu công khai bí tịch võ đạo thì tại sao không thể cống hiến một đám tinh thạch tài nguyên khoáng sản này? Sao? Không lẽ Đinh Hạo chỉ là mua danh lấy tiếng sao? Số tài nguyên khoáng sản này có thể bồi dưỡng ra vô số cao thủ nhân loại, khiến thực lực vô số tông môn tăng vọt. Vẫn Kiếm Tông nên nhường tài nguyên khoáng sản ra, suy nghĩ cho nhân loại toàn Bắc Vực, đây mới là chân chính đại nhân đại nghĩa. Đủ các lời nói bay đầy. Người nói chuyện đều là cường giả có thân phận, địa vị trong lĩnh vực võ đạo Bắc vực. Một ít đại tông môn thế lực khéo léo đưa ý nguyện đến Vấn Kiếm Tông, hy vọng Vấn Kiếm Tông suy nghĩ cho đại thế toàn nhân loại Tuyết Châu cống hiến ra một đám tinh thạch tài nguyên khoáng sản. Nếu không có Đinh Hạo tỏa chấn sợ là đã sớm có người ngang nhiên cướp bóc. Trưởng môn Vấn Kiếm Tông, Lý Lan bàn bạc với cao tầng tông môn, không hề keo kiệt đồng ý chia một nửa tài nguyên khoáng sản dưới địa huyệt Thâm Uyên giao cho 10 siêu tông môn Bắc vực là Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Thật ra nếu chuyện có lợi cho thực lực toàn nhân loại Bắc vực thì Lý Lan không phản đối, huống chi số lượng cực phẩm huyền tinh thạch tím phong phú, Vấn Kiếm Tông tiêu hóa mấy ngàn năm cũng không hết. Cách làm của Lý Lan tạm bình ổn nhiều tin đồn bậy, nhưng sóng gió sẽ không bình lặng. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Rốt cuộc vẫn có cường giả bí ẩn cứng rắn xâm nhập địa huyệt Thâm Uyên sau núi Vấn Kiếm Tông, mấy lần đại chiến. Tuy Đinh Hạo để lại trận pháp chặn kẻ xâm nhập nhưng Vấn Kiếm Tông cũng bị tổn thất nặng, mấy chục cao thủ đệ tử chết trận. Sau này có đệ tử Vấn Kiếm Tông ra ngoài trên bầu trời bị cường giả giấu tên tấn công giết hoặc mất tích. Nhiều ngày sau, xác các đệ tử mất tích bị phát hiện bên Tẩy Kiếm Trì dưới Vấn Kiếm Sơn. Nhìn thi thể là biết đã chịu đủ hành hạ, chết vì bị ngược xếp. Có người lén bắt đệ tử Vấn Kiếm Tông tra khảo tình huống Vấn Kiếm Tông. Các tin đồn lại lan trong Bắc vực. Sau núi Vấn Kiếm Tông có tài nguyên khoáng sản cực phẩm huyền tinh thạch kinh người như vậy là bởi vì bọn họ có một thần khí chuyển biến đá bình thường thành cực phẩm huyền tinh thạch, liên tục chế tạo ra huyền tinh thạch. Bất cứ ai hoặc thế lực nào có được thần khí đó đủ để thống nhất thiên hạ. Trên sơn môn Vấn Kiếm Tông có một khối thần minh dược phố, trong đó gieo trồng vô số thần tài bảo dược. Có thể luyện chế bất tử thánh đan, mọc thịt trên xương thần linh còn phải ghen tị đỏ mắt. Sơn môn Vấn Kiếm Tông có huyền tinh thạch tím thấm nhuần hiện giờ đã biến thành một khối động tiên hiếm thấy. Ở trong khu vực đó nửa năm là có thể mở ra hạt giống huyền khí trở thành cao thủ. Đúng vậy. Bây giờ tiên khí bao phủ sơn môn Vấn Kiếm Tông tường thủy hiện rõ. Động tiên như vậy hiếm thấy trên đời. Không thể để Vấn Kiếm Tông độc chiếm. Ta cảm thấy Vấn Kiếm Tông nên cống hiến sơn môn ra, để võ giả nhân loại Bắc vực ta đều có cơ hội vào khu vực này tu luyện tăng cường thực lực nhân loại Bắc vực. Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1065. Đúng vậy, cái gọi là người có tài chiếm bảo địa, Vấn Kiếm Tông dù gì là một tông môn ít người, không xứng chiếm bảo địa như vương A-I-E-U, mà ngoan ngoãn nhường lại đi. Nghe nói Vấn Kiếm Tông còn giữ trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá khác, có thể dùng lực lượng huyền tinh thạch khởi động mở ra cánh cửa truyền tống đến tiên giới. Muốn đi tiên giới cần tìm Vấn Kiếm Tông. Đây là việc lớn kinh trời liên quan bí mật thành tiên, Vấn Kiếm Tông nên cho nhân lại một lời giải thích. Các tin tức hoạt xả hoạt thật bay đầy, nhiều người đều lên tiếng cảm thấy Vấn Kiếm Tông nên cho nhân loại một lời giải thích. Cộng với lúc trước cường giả thế lực các phương thăm dò không thấy đám người Đinh Hạo tạ giải ngữ lộ mặt làm bọn họ thầm đoán có lẽ hai người đã đi tiên giới. Không tỏa chứng trong sơn môn. Nếu không có mấy cao thủ tuyệt thế như Đinh Hạo, Tạ Giải Ngư trấn giữ thì nhiều người bắt đầu dục dịch. Một số thế lực tông môn cao thủ từng bắt tay với Vấn Kiếm Tông cũng khéo léo biểu thị rằng Vấn Kiếm Tông nên công khai những bí mật liên quan đến vận mệnh nhân loại. Hy vọng Vấn Kiếm Tông hiểu cho nỗi khổ của bọn họ, cho phép đệ tử tinh anh của họ đến sơn môn Vấn Kiếm Tông tu luyện. Còn có một số tông môn đến cửa dùng các loại lý do đòi lấy thần dược, tông môn kiêu ngạo hơn thậm chí nêu yêu cầu rất mất lịch sự. Khoảng thời gian này đối với Vấn Kiếm Tông như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Đặc biệt là số phản các đệ tử mất tích chết tam càng khiến nhiều người tức giận. Lý Lan nổi giận đích thân điều tra chuyện này, có Diệt Tuyệt Kiếm Tông, Thanh Vân Tông phối hợp. Qua hơn một tháng, một số manh mối vụn vặt chỉ hướng hai đại tông môn Tình Xuyên Điện, Ám Hương Thiên Phong trong 10 đỉnh tông môn Bắc Vực. Tình Xuyên Điện có lịch sử lâu dài, truyền thừa gần vạn năm ở phía tây nam Bắc Vực. Tình Xuyên Điện có cao thủ như mây, vua phía nam. Tình Xuyên Điện luôn rất cao điệu, một trong 10 tuyệt phẩm tông môn của Tuyết Châu, thực lực chỉ thua Thanh Vân Tông, không dưới Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Ám Hương Thiên Phong là tông môn bí ẩn giống với Tinh Vẫn Tông ngày xưa, với thuật ám khí, ám sát uy chấn Bắc Vực. Lịch sử truyền thừa của Ám Hương Thiên Phong còn lâu hơn Tình Xuyên Điện, môn nhân rất bí ẩn. Mỗi đời Ám Hương Thiên Phong sẽ đưa một đám truyền nhân đi trong Bắc Vực, là bóng tử thần ám ảnh. Ám Hương Thiên Phong lấy giết nhập đạo, vừa chính vừa tà, một tông môn vô số cường giả nghe là biến sắc. Lúc trước lôi đài sinh tử kết thúc không lâu, Tình Xuyên Điện còn giao thiệp với Vấn Kiếm Tông, ai ngờ ngầm làm chuyện đó. Khi Vấn Kiếm Tông chất vấn thì Tình Xuyên Điện thề thốt phủ nhận. Trưởng lão ngoại môn Tình Xuyên Điện xuất hiện ven kính hồ Tuyết Châu dứt khoát nói: "Không thể nào, chúng ta tuyệt đối không làm chuyện như vậy." Lý Lan không đáp, lấy ra chứng cứ tìm được, bằng chứng như núi. Trưởng lão ngoại môn Tình Xuyên Điện vẻ mặt chính khí ngang nhiên nói: "Mấy cái này đều là ô miệt, có người có ý vu oan hãm hại. Tình Xuyên Điện ta tuyệt đối không thể nào làm chuyện đó." Lý Lan cười nhạt: "Có ai dám can đảm vu tội cho Tình Xuyên Điện?" Lý Lan vẫy tay. Một nam nhân trung niên mặc trang phục tông môn Tình Xuyên Điện bị mang lên, bị xiềng xích phong ấn thực lực. Lý Vân Kỳ, cuồng nhân Lữ Cuồng áp giải nam nhân trung niên mặc trang phục tông môn Tình Xuyên Điện đi tới gần. 10 ngày trước khi nam nhân trung niên mặc trang phục tông môn Tình Xuyên Điện tập kích đệ tử Vấn Kiếm Tông thì bị bắt ngay tại trận. La Thông biến sắc mặt. Cuồng nhân Lữ Cuồng kiềm nén lửa giận hỏi: "Không lẽ áp đồ tên La Huyên này không phải là đệ tử của Tình Xuyên Điện sao?" La Thông nét mặt xa sầm nói: "La Huyên đúng là đệ tử của Tình Xuyên Điện, nhưng một tháng trước hắn đã phản bội ra Tình Xuyên Điện. Chúng ta truy nã La Huyên khắp nơi, không ngờ rơi vào Vấn Kiếm Tông. Vô cùng đa tạ, hãy giao La Huyên cho ta, ta sẽ mang hắn về thanh lý môn hộ." La Thông nói xong vươn tay, lực lượng hùng hồn muốn kéo La Huyên qua. Lý Lan bước tới một bước, phất tay, màu ngọc chảy xuôi trong lòng bàn tay âm thầm hóa giải lực lượng này. Lý Lan nói: "Nhưng La Huyên khai là La trưởng lão sai hắn đi tập kích đệ tử của tông môn ta. Lúc trước đệ tử Hạch Tâm Tông ta Triệu Tinh Thành đi ra ngoài rèn luyện mất tích là bị La trưởng lão bắt cóc." La Thông biến sắc mặt nói: "Bậy bạ!" La Thông ra vẻ tức giận quát: "Xuất sinh này phản bội sư môn, làm chuyện như thế còn u nhục ta, thật là đáng chết." La Thông chưa nói xong đã vỗ một chưởng, huyền khí dâng lên đập vào trán La Huyên. Thoáng chốc vỡ sọ, mắt La Huyên trợn to khó tin tắt thở. Đám người Lý Lan, Cuồng Nhân Lữ Cuồng, Lý Vân Kỳ không ngờ La Thông ra tay độc ác như vậy, trong phút chốc không ra tay kịp. Bây giờ nghiệt chướng đã đền tội, Lý trưởng môn nên tin tưởng điều ta nói đúng không? La Thông vẫy tay áo, mỉm cười nói: "Nhưng nói đi phải nói lại, Quý Tông có nhiều đệ tử mất tích bị hại đều là vì đạo tiên môn, thần minh dược phố. Theo ta thấy hai thứ này không phải vật tốt lành gì, Lý trưởng môn phải sớm có mưu tính mới hóa giải được tai nạn." Lý Lan trào phúng cười hỏi: "Theo lý của La trưởng lão thì ta nên mưu tính như thế nào?" Mặt La Huyên không đổi sắc nói: "Nay Sơn Môn Vấn Kiếm Tông đã là nơi thị phi, nếu Lý Thánh Nhân cảnh có đã quyết đoán đại trí tuệ thì hãy mang tông môn rời đi, lại chọn một chỗ lập tông khác. Với năng lực của Lý Thánh Nhân cảnh, thực lực nhóm Đinh Hảo thì dẫn sắt Vấn Kiếm Tông lần nữa nổi trội không khó khăn.

giờ Nguyên Tông Môn có thể đi vào tiên giới. Đinh Hảo không nói đùa đi. Nếu không phải bọn họ biết Đinh Hảo không là loại người bột chột thì sẽ cười trừ khi nghe chuyện cười. Đinh Hảo từng sáng tạo vô số kỳ tích nhưng nghe hắn nói vẫn thấy rợn người. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả. Loạn thế cuồng đao. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1067. Đinh Hảo mỉm cười. Nhìn mọi người phản ứng, biểu tình khoa trương nào cũng nằm trong dự đoán của hắn. Thật ra khi lần đầu Đinh Hảo nghe Độn Thiên Thạch Thi nói cũng có han ớt tương tự. Qua thời gian một chén trà mọi người mới lấy lại tinh thần từ ồn ào hơn cách chợ, xôn xao khó tin. Các ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Đinh Hảo, sợ hắn nhích môi cười bảo mới rồi chỉ là đùa. Lý Lan bình tĩnh tinh thần hỏi, Đinh Hảo chuyện này là sao? Có thể nói tỉ mỉ cho mọi người không? Đinh Hảo gật đầu kể lại kỹ càng những chuyện gặp được trong Thần An Đại Lục. Mọi người nghe trợn mắt há hốc mồm, không thể tưởng tượng tiên giới chính là một thế giới như vậy. Lần đầu bọn họ nghe cái tên Thần An Đại Lục. Vương Tuyệt Phong khó tin hỏi, ý ngươi nói người vô tận đại lục đi đến thế giới kia thích ứng chốc lát sau thực lực sẽ tăng vọt, tiến triển siêu nhanh. Đinh Hảo gật đầu giải thích tiếp, trên vô tận đại lục còn giữ lại lực lượng triều tịch thời thái cổ rất hoàn chỉnh, linh khí trong thiên địa cực kỳ đầy đủ, lực lượng pháp tắc rõ ràng, rất dễ cảm ứng. Đối với võ giả nào thì Thần An đại lục là thiên đường tu luyện. Theo ta hiểu biết thì vô tận đại lục như hạt sống trong mảnh đất hoang, có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt. Nếu đổi nó đến môi trường phì nhiêu dinh dưỡng sẽ lớn nhanh như thổi. Các võ giả tu luyện trên vô tận đại lục bị lực lượng triều tịch thấp áp chế gắt gao. Nếu vào môi trường có lực lượng triều tịch, pháp tắc rõ ràng hoàn chỉnh thì sẽ thể hiện thiên phú tu luyện khó tin. Lúc trước bị áp chế trở thành tài phú quý giá cho chúng ta. Đinh Hảo nói ra suy đoán của mình. Lý Lan trầm ngâm nói, thì ra là vậy. Mọi người nghe mê mẩn. Thì ra tiên giới là một thế giới như vậy, không giống như bọn họ tưởng tượng khắp nơi là tiên nhân ốm tay áo bay bay rời núi lớp biển, khắp trốn là thiên tài địa bảo chim quý thú lạ. Tuy nhiên theo Đinh Hảo miêu tả nếu có môi trường như thế thì cũng hay. Mặt ngoài Lý Lan bình tĩnh như không nhưng trong lòng dậy sóng, hỏi, phải rồi, ngươi vừa nói đã tìm được sơn môn cho Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo gật đầu kể lại vô tình phát hiện sơn môn tạo hóa. Đinh Hảo đặc biệt miêu tả sơn môn rộng lớn, thần kỳ, phân chia đủ loại khu vực hoàn mỹ, có trận pháp thủ hộ cường đại, vô cùng vô tận thiên tài địa bảo vân vân. Đương nhiên Đinh Hảo bỏ qua tin tức phu thê Đinh Thánh Thán, Vũ Khuyên Thành. Mọi người trong đại điện nghe say mê. Đinh Hảo miêu tả sơn môn như thần thoại làm mọi người kích động suýt xỉu. Rất khó tin tưởng. Mọi người vốn nghĩ chuyển cả tông môn vào tiên giới đã là rất may mắn, không ngờ còn có sơn môn hoàn mỹ có sẵn chờ đợi Vấn Kiếm Tông. Đây giống như ông trời chuẩn bị sẵn thứ tốt nhất trên đời cho Vấn Kiếm Tông. Tất cả là nhờ Đinh Hảo mang đến. Giờ thì sâu trong lòng nhiều người Vấn Kiếm Tông tự hỏi lòng con cưng ông trời như Đinh Hảo có vận may nghịch thiên tại sao sẽ giáng xuống môn phái nhỏ xíu như Vấn Kiếm Tông. Liệt tổ Liệt Tông Vấn Kiếm Tông đã làm công đức to lớn gì mới khiến ông trời giáng Đinh Hảo xuống sơn môn này. Nếu không có Đinh Hảo thì bây giờ Vấn Kiếm Tông đã là đống hoang tàn. Không có có Tuyệt Đại Tam Kiêu, không có Lý Lan, không có bá chủ Tuyết Châu. Có lẽ Thanh Bình Học Viện còn tồn tại, có lẽ nhân loại Tuyết Châu đã run rẩy dưới gót sắt của yêu tộc. Vương Tuyệt Phong vỗ đùi nhảy cẫng lên. Tổ cha nó, khi nào chúng ta xuất phát? Vương Tuyệt Phong rất sốt ruột. Vẻ mặt của mọi người giống y như Vương Tuyệt Phong, nóng cháy và điên cuồng, hận không thể lập tức phi thăng lên tiên giới ngay. Đinh Hảo nhìn hướng Lý Lan. Bây giờ Lý Lan là trưởng môn của Vẫn Kiếm Tông, tuy nhiều lúc lời Đinh Hạo nói để biểu cho nàng, nhưng trong trường hợp chính thức thế này thì mọi quyết định của tông môn phải qua tay nàng. Lý Lan nở nụ cười, chậm rãi đứng lên, nói: đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chuyện này phải giữ kín, quá trình di rời có trật tự. Chỉ những đệ tử trung tâm đáng tin mới có tư cách thăng vào tiên giới. Rời đi không có nghĩa là biến mất khỏi Vô Tận Đại Lục, Vẫn Kiếm Tông cần giữ lại một phần đạo thống tại đây. Sau nỗi niềm kích động, mừng rỡ, Lý Lan thể hiện sự bình tĩnh thong dong của trưởng môn một tông. Đinh Hảo đứng lên, khóe môi cong lên lạnh lùng nói: nghe nói trong thời gian ta vắng mặt có một số người không yên phận, trước khi đi nên cho bọn họ một bài học. Mọi người phấn chấn tinh thần. Ven kính hồ, tài sản ban đầu của Tinh Vấn Tông giờ đã đổi chủ nhân. Từ khi Tinh Vấn Thánh, tông chủ của Tinh Vấn Tông bị Đinh Hảo giết thì hầu như rút khỏi võ đài Tuyết Châu. Ngày xưa Tinh Vấn Tông xem như hưng thịnh, giờ không thể cứu lại thế suy đồi, cuối cùng buộc phải bán sản nghiệp để sống. Tất cả tài sản của Tinh Vấn Tông trong kính hồ đều bán sạch. Vẫn Tinh Trang Viên ban đầu giờ thành chỗ trú của Tình Xuyên Điện trong kính hồ. Tình Xuyên Điện là một trong 10 thánh địa võ đạo của nhân loại, thế lực khổng lồ, cao thủ như mây. Vẫn Tinh Trang Viên không cần thủ vệ nghiêm ngặt, không ai có can đảm xâm nhập. La Thông quay về Vẫn Tinh Trang Viên chuyện thứ nhất là đi tới nhà tù ngầm dưới lòng đất. Nơi này từng là chỗ Tinh Vấn Tông tra khảo, cực kỳ âm u tràn ngập. Không khí từ lỗ thông gió chui vào phát ra tiếng vù vù như u hồn chết oan kêu gào, bốn phía vách tường loang lổ vết máu đen. Công cụ tra tấn âm u bày ra, khiến người sợ hãi. Trong gian phòng có 3-4 cái xác máu thịt bầy nhầy, đều là đệ tử Vẫn Kiếm Tông bị hành hạ đến chết. Một cơ thể bị đánh không thành hình người treo trên giá công cụ sắt đen, toàn thân không có một miếng thịt lành, đầy vết soi, dấu nung, đao thương kim đen đâm. Nửa người bị đốt thành tro, một con mắt bị đào ra. Nếu không phải ngực cơ thể này yếu ớt phập phồng thì ai nhìn cũng nghĩ đó là một cái xác. Tham kiến La trưởng lão. Nam nhân khôi ngô đang tra khảo quỳ một gối xuống đất hành lễ, nói: đồ đê tiện này rất cứng đầu, đánh chết cũng không chịu để lộ ra chút tin tức. Ta thấy hắn không còn giá trị tra hỏi, để hắn sống là mối họa, giết luôn đi. La Thông không đáp, chậm rãi tới gần cơ thể bị treo trên dụng cụ tra tấn, rót huyền khí vào. Sức sống từ từ sôi lên trong cơ thể kia, gã ngẩng đầu, một mắt như kiếm bén nhìn chằm chằm La Thông. La Thông nhíu mày hỏi: ngươi tên là Triệu Tinh Thành. Thanh âm khàn khàn cười nói: đại trưởng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta chính là Triệu Tinh Thành, gia gia của ngươi. La Thông không bị chọc giận, gật đầu, nói: ý chí của ngươi rất mạnh, có thể chịu đựng khổ hình tra khảo lâu như vậy. Đệ tử Vẫn Kiếm Tông làm người ta nhìn với cặp mắt khác. Lý Lan đã cho các ngươi cái gì khiến từng người thà bị hành hạ chết cũng không chịu khuất phục? Triệu Tinh Thành hừ lạnh, bây giờ gã không có cả sức để nói. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1068. La Thông thăm dò: nghe nói ngươi quen Đinh Hạo, rất thân với hắn. Triệu Tinh Thành ngẩng đầu nhìn La Thông, khuôn mặt đầy vết thương lộ vẻ kiêu ngạo. Chuyện này là vinh hạnh lớn nhất trong lòng Triệu Tinh Thành. Trước khi Đinh Hạo chưa nổi trội thì Triệu Tinh Thành đã quen hắn, tuy mối quan hệ không tốt đẹp gì nhưng giờ nghĩ lại đoạn ký ức đó mãi mãi khắc trong đầu gã. Ánh mắt La Thông rất sắc bén, nhìn thấu Triệu Tinh Thành. Khi bị tra khảo về Đinh Hạo, đệ tử Vẫn Kiếm Tông luôn lộ sự kiêu ngạo, nhưng biểu tình của Triệu Tinh Thành tỏ rõ càng kiêu ngạo hơn. Từ mặt này đã chứng minh ban ngày Lý Lan không nói dối. Một đệ tử Vẫn Kiếm Tông có quan hệ rất tốt với Đinh Hạo,